Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, phần 85. Lê Gia lão tổ tông nghe xong, lâm vào trầm tư, không biết lão tổ tông suy nghĩ cái gì. Lê Phụ cùng Lê Nhược liếc nhau, chỉ là an tĩnh đứng ở tại chỗ chờ. Nửa ngày sau, Lê Gia lão tổ tông hoàn hồn, nhìn thoáng qua còn xử tại chỗ hai người, phất tay làm cho bọn họ lui ra. Lê Nhược cả kinh, lão tổ tông kêu nàng tới cũng chỉ là vì hỏi một chút lục niên sự. Kia nàng chịu ủy khuất, Lê Gia bởi vì Sơ Bạch tuôn ra tới luyện đan tay quyết, sắp sửa gặp phải nguy cơ, lão tổ tông chẳng lẽ đều không quan tâm sao? Lão tổ tông, có cái kêu Sở Bạch được xưng đến từ lánh đời gia tộc nữ nhân. Nàng đối chúng ta Lê Gia uy hiếp rất lớn, thấy lão nhân đuổi người. Lê Nhược vẫn là không nhịn xuống mở miệng, Sơ Bạch tuôn ra đồ vật cũng đủ làm vòng luẩn quẩn nội người coi trọng. Hơn nữa nàng phía sau lục niên cùng Sở Thiên, nếu không thừa dịp nàng còn nhỏ yếu khi liền bóp chết rớt, kia về sau nhất định sẽ trở thành Lê Gia tâm phúc họa lớn. Sao chương 66 tiểu lão đầu nhíu mày, trong mắt hiện lên không kiên nhẫn, cái kia luyện đan tay quyết ta nhìn, bất quá là bình thường mặt hàng, cũng chỉ có thể lấy tới luyện luyện sơ cấp đan dược. Không đáng sợ hãi, sơ cấp đan dược, Lê Nhược ấp úng niệm biến, quả nhiên đan dược là có cấp bậc phân chia, lão tổ tông cũng rõ ràng, nhưng vì cái gì trước kia lão tổ tông chưa bao giờ đã nói với các nàng. Thế cho nên ngày đó nàng ở Sơ Bạch trước mặt, vô hình lùn một đầu, còn bị những người đó nhìn chê cười. Nhận thấy được Lê Nhược thần sắc không đúng, tiểu lão đầu dừng một chút, thái độ thoáng hòa hoãn. Nhược nha đầu, không phải trước kia không nói cho ngươi, mà là không có cái này tất yếu. Hiện tại là mạt pháp thời đại, thiên tài địa bảo 10 không còn một. Chúng ta Lê Gia cận tồn một ít trung cấp đan dược đều là dựa vào vài thập niên không ngừng nghỉ siêu tầm đào tạo tài liệu mới luyện chế ra tới. Đến nỗi cao cấp đan dược, đã sớm biến mất, đan dược cấp bậc phân chia, đã không hề ý nghĩa, nhiều lời vô ích. Thấy lão tổ tông mở miệng giải thích, Lê Nhược thu hồi dị sắc, gật đầu nói, là, Lê Nhược minh bạch, nếu minh bạch, vậy đi xuống đi, sắp tới ta muốn bế quan, đều đừng tới quấy rầy ta, lão nhân phân phó câu. Đến nỗi cái kia toát ra tới nữ hài, nói vậy cũng chỉ là cái tổ tiên để lại điểm đồ vật. Cho rằng dựa vào một bộ tay quyết leo lên mấy nhà thế lực là có thể nhảy nhót. Các ngươi nhìn giải quyết là đến nơi, nói xong, tiểu lão đầu lên lầu. Sao Lê Phụ cùng Lê Nhược rời đi Tiểu Dương lâu? Lê Phụ hỏi, kia nữ hài thực khó giải quyết. Ngoặc kép, ta không nghĩ tới lục niên sẽ đứng ở nàng bên kia. Lê Nhược dừng một chút, nhẹ giọng nói, nàng cho rằng, liền tính nàng không có minh bạch nói qua, lục niên hẳn là cũng là hiểu nàng, nếu lục niên tích cực một chút, chủ động một chút, nàng lại như thế nào sẽ vẫn luôn chỉ là cùng hắn đương bằng hữu. Nàng cho rằng lục niên không yêu thân cận người, trời sinh tính lãnh đạm, lại không nghĩ rằng, hắn sẽ chủ động che chở một cái khác nữ nhân. Lê Phụ khinh thường cười, bất quá là có thể có lợi thôi, lục gia liền tính cùng Lê gia liên hôn. Lê gia luyện đan tay quyết cùng với Lê gia trung tâm chân quý đồ vật cũng sẽ không làm lục gia nhìn trộm, đây là hai bên đều trong lòng biết rõ ràng sự. So với Lê gia, hiện tại đột nhiên nhảy ra tới cái kia Sở Bạch, nói vậy đối lục gia tới nói, đến là càng tốt đắn đo. Lục gia phía trước cái kia rực rỡ dược, nói không chừng chính là từ Sở Bạch trong tay được đến phương thuốc. Thấy nữ nhi có chút mất mát, Lê Phụ mở miệng nói, bất quá là một người nam nhân, lục niên tuy rằng ưu tú điểm, nhưng cũng không tốt khống chế, ngươi về sau là muốn kế thừa Lê gia, ngươi trượng phu không cần quá hoàn mỹ, lại nhất định phải cũng đủ nghe lời, hiểu không? Lê Phụ là rất thưởng thức lục niên, kia tiểu tử lực lượng phóng nhãn đặc thù vòng luẩn quẩn nội, đều xem như đứng đầu, nếu lục niên không còn sớm yêu, lấy thực lực của hắn khẳng định có thể trở thành đứng ở đỉnh cao nhất kia sóng người. Dĩ vãng Lê Phụ cũng là nhìn chúng điểm này, Lê Gia vũ lực giá trị rốt cuộc không cao. Lê Gia cùng Lục Gia liên hôn, Lục Niên lực lượng sẽ trở thành bọn họ thực tốt hậu thuẫn. Nhưng này hết thảy tiền đề là, Lê Nhược có thể khống chế trụ Lục Niên. Lê Gia cần thiết tại đây chàng hôn nhân chung chiếm cứ chủ đạo địa vị. Nếu là vô pháp khống chế Lục Niên, một cái không thể thuận theo nghe lời cường giả, kia này liên hôn không cần cũng thế, Lục Niên lại cường, bất quá chỉ là một người thôi. Bọn họ Lê Gia bằng vào luyện đan chi thế, đủ để hiệu lệnh không ít cường giả, những người này thêm lên lực lượng, cũng không so Lục Niên kém, đủ để chống lại Lục Niên. Lê Phụ đánh chất lượng không đủ, số lượng tới thấu, bản tính, dưới đáy lòng tính toán cùng Lục Gia băng sau, nhà mình được mất ích lợi. Lê Nhược ngồi ở ghế phụ rũ xuống mắt, ánh mắt lóe lóe, nàng trầm mặc nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng. Ta đã biết, bất quá là một người nam nhân mà thôi, ta sẽ không để trong lòng, ta vốn dĩ liền không thích hắn. Lê Phụ gật đầu, chính mình nữ nhi là cái thức đại thể. Hắn thực vừa lòng, đem xe khai hồi Lê Gia đại trạch, Lê Phụ nhàn nhạt nói, đến nỗi cái kia Sở Bạch, bên ngoài thượng liên đừng cử động nàng, miễn cho đưa tới tin đồn nhảm nhí, một cái mới ra đời tiểu nha đầu, không biết trời cao đất rộng, khiến cho nàng nhảy nhót, đặc thù vòng luẩn quẩn chính là thủy rất sâu, đến nỗi ngầm xuống tay. Muốn giết chết một tiểu nha đầu, quá dễ dàng. Sao Lê Gia cha con đi rồi, to như vậy tiểu dương lâu, chỉ còn lại có tiểu lão đầu một người, hắn đi trở về phòng ngủ, nơi này bố trí đơn giản không giống như là Lê Gia loại này hào phú nhà. Chỉ có một chương giường, ít ỏi vài món gia cụ, toàn bộ phòng ngủ nhất thấy được chính là trung ương địa phương bày một cái đệm hương bồ. Lấy đệm hương bồ vì trung tâm, đỏ như máu trận pháp phù văn lập lòe. Tiểu lão đầu đi đến đệm hương bồ thượng ngồi xếp bằng ngồi xuống. Nhắm mắt trầm tư, Lục Gia Lục Niên, là hắn mấy năm nay xem qua lực lượng hoàn mỹ nhất. Bằng bạc dày nặng linh lực, gần như hoàn mỹ ngôn linh chi lực, duy nhất nhược điểm chính là gầy yếu nhân loại thân hình. Mà hiện tại, cái này nhược điểm cũng đã không có. Như vậy hoàn mỹ thân thể, như vậy lực lượng cường đại, còn có kia tuổi trẻ tư thái. Thật là lệnh người, muốn có được a. Khô gầy lão nhân mở mắt ra, trong mắt là mịt mờ khát vọng, hắn ngồi xếp bằng đệm hương bồ phía dưới, là toàn bộ trận pháp trung tâm, bị tinh lọc quá linh lực cuồn cuộn không dứt hướng hắn vọt tới. Này đó linh khí tuy rằng không đạt được thuần tịnh, nhưng so với nguyên bản vẩn đục linh khí muốn tốt hơn nhiều. Lê Gia lão nhân đem linh khí hấp thu tiến trong cơ thể. Cuồn cuộn không dứt bổ dưỡng thân thể, hắn trên người có ám thương, cũng bởi vì này ám thương, làm hắn vô pháp dễ dàng rời đi nơi này, này đống tiểu dương lâu vị trí là hắn chuyên môn tìm kiếm đến linh nhãn. Hắn ở chỗ này bày ra trận pháp, lấy hồn hậu linh lực mỗi ngày chữa trị áp chế trong cơ thể ám thương. Nhưng vô luận như thế nào làm, vô luận dùng nhiều ít dược. Trong thân thể hắn thương đều không thể hoàn toàn khỏi hẳn. Mấy năm trước hắn từng gặp phải một con linh vật, kia đồ vật là hắn từng ở bản thiếu gặp qua. Nếu là có thể nuốt này huyết nhục, đừng nói hắn bị thương, thậm chí có khả năng làm hắn phản lão hoàn đồng, có được tuổi trẻ thân thể. Đáng tiếc, kia chỉ linh vật không phải cái thiện tra, hắn thủ đoạn ra hết cũng không bắt lấy, thậm chí còn tổn hại một cái dùng để bảo mệnh thế thân. Trong cơ thể ám thương cũng tăng thêm monster lúc này mới rơi xuống hiện giờ cái này hoàn cảnh. Lão nhân thở dài, thôi, chị không hết liền tính, thân thể này cũng dùng đủ lâu rồi, là thời điểm đổi một khối càng tuổi trẻ, chỉ cần đổi một khối càng tuổi trẻ, càng cường kiện thân thể, này hết thảy đều không hề là vấn đề. Sao Sở Thiên Hư tiểu khúc trở lại chính mình biệt thự? Mở cửa. Nhìn đến trong phòng khách thích ý ngồi nam nhân, hắn nhướng mày, tiểu thúc, ta muốn cáo ngươi phi pháp xâm lấn. Sở Hằng Chi nghiêng dựa vào trên sofa, hai chân giao điệp đáp ở trên bàn trà, thấy chờ người trở về, hắn câu môi, cười đến rêu rao, tiểu thiên, lại đây ngồi. Sở Thiên dùng mình một cái, Tiểu thúc, ta lại không phải nữ nhân. Ngươi đừng như vậy hướng ta cười, Sở Hằng Chi xinh hảo. Đặc biệt cặp kia nghiêng trọn mắt, không cười thời điểm liền rất xinh đẹp. Câu lấy cười xem người thời điểm, càng là xinh đẹp làm người vô pháp rời đi tầm mắt. Trước kia hắn cái này tiểu thúc chính là cái nhận người. Từ miêu ném sau, càng thêm hướng xa tinh bệnh phương hướng phát triển, giơ tay nhấc chân càng thêm liêu nhân. Sở Hằng Chi như cũ ngậm cười. Hôm nay ta tâm tình hảo, sẽ không tấu ngươi, lại đây ngồi. Sở Thiên nhếch miệng, sáng lên cánh tay thượng cơ bắp, bổn đại gia đã xưa đâu bằng nay, liền tính là tiểu thúc ngươi, tưởng tấu ta cũng không dễ dàng như vậy. Sở thiếu gia ở công khai khóa thượng nhất minh kinh nhân. Này ta tự nhiên biết, bất quá tiểu tử ngươi làm ta gánh tội thay, làm thực lưu sao. Sở Hằng Chi nhéo nhéo cháu trai mặt. Còn trêu chọc câu, nha, xem này da thịt non mịn, Sở Thiên biết hắn chỉ chính là phía trước. Sở phụ cùng Sở Nghiêm cho rằng Sở Hằng Chi đứng ở hắn bên này. Ở công khai khóa trước sau, Sở phụ nhưng không thiếu nhằm vào Sở Hằng Chi. Sở Thiên vừa mới bắt đầu cũng không biết Sở phụ bọn họ hiểu sai. Bất quá phát hiện sau, hắn liền thuận nước đẩy thuyền đem hết thảy đều đẩy đến Sở Hằng Chi trên đầu. Chút nào không chột dạ làm nhà mình tiểu thúc đương bối nổi hiệp. Kia sẽ hắn đùi vàng còn không có tính toán cho hấp thụ ánh sáng. Cũng không biết mặt sau sẽ gặp được Lê gia loại này sốt ruột sự. Ở hắn nghĩ đến, dùng tiểu thúc cấp đùi vàng đương tấm mộc, thỏa thỏa, đáng tiếc cái này tấm mộc chỉ bắt đầu làm việc mấy ngày. Hắn đùi vàng liền bởi vì Lê gia tìm tra sự mà cho hấp thụ ánh sáng. Nghĩ đến về sau sẽ có che già măng mọc người, xông tới cùng hắn đoạt đùi vàng. Sở Thiên liền tâm tắc, tiểu thúc, ta nhưng không làm ngươi bối nổi, là Sở Nghiêm chính bọn họ suy nghĩ nhiều, ai làm kia hai tên gia hỏa đều có bị hại vọng tưởng chứng. Cả ngày cảm thấy toàn thế giới đều phải đoạt bọn họ đồ vật đâu, Sở Thiên pha trò. Căn bản không thừa nhận, liền tính hắn làm, hiện tại cũng tuyệt bích không thể thừa nhận. Sở Hằng Chi hừ một tiếng, đột nhiên nói, Sơ Bạch đối với ngươi đến là không tồi, ngươi bất quá là cho thân là á loại nhân loại nàng một thân phận. Nàng cho ngươi hồi báo nhưng viễn siêu gia này đó, nghe được hắn nói. Sở Thiên khiếp sợ, trên mặt thần sắc có trong nháy mắt mất tự nhiên, hắn nghĩ tới Sở Hằng Chi sẽ điều tra, phải nói từ Sơ Bạch bởi vì Lê gia sự mà ra danh. Điều tra nàng người khẳng định rất nhiều, nhưng Sở Thiên đối chính mình cấp Sơ Bạch giả tạo áo choàng rất có tin tưởng. Giống nhau bình thường thế lực căn bản nhìn không ra cái gì. Cho dù có cá biệt có năng lực, có thể tra được hắn cấp Sơ Bạch giả tạo thân phận có miêu nị. Nhưng sao có thể liền Sơ Bạch là á loại nhân loại. Còn có nàng nguyên bản tên đều biết đến rõ ràng. Phải biết rằng Sơ Bạch ở hắn cấp làm thân phận phía trước. Hoàn hoàn toàn toàn là một cái không hộ khẩu. Thấy hắn như vậy, Sở Hằng Chi trên mặt cười không có. Hắn đứng dậy nhìn chằm chằm Sở Thiên. Khí thế bức người lặp lại. Quả nhiên là nàng, Sở Thiên bỗng nhiên hoàn hồn. Đáy lòng kêu tao, mẹ nó, hắn cái này biến thái tiểu thúc vừa rồi là ở lừa hắn. Tuy rằng hắn phản ứng thực mau. Nhưng kia trong nháy mắt mất tự nhiên căn bản không thể gạt được Sở Hằng Chi. Sở Thiên trong đầu bay nhanh nghĩ như thế nào che giấu. Trên mặt xả ra tươi cười, vài phần thật vài phần giả xả nói. Cái gì kêu quả nhiên là nàng, chẳng lẽ tiểu thúc ngươi nhận thức nàng? Không có khả năng đi, Sơ Bạch đến từ lánh đời gia tộc, nàng ở hiện đại xã hội không có thân phận chứng, ta mới cho nàng làm cái. Sở Thiên nói, đột nhiên nói không được nữa, bởi vì ở hắn đối diện, hắn tiểu thúc, Sở Hằng Chi trong mắt nhu có thể tích thủy dường như. Chính ôn nhu nhìn chính mình, Sở Thiên bị xem sờn tóc gáy, tiểu thúc, nơi này lại không nữ nhân, Sở Hằng Chi ở phát cái gì tình a? Nàng có khỏe không, vẫn là như vậy thích ăn cá, khẳng định lại béo, nàng ăn uống nhất quán đều thực hảo. Nàng vẫn là như vậy thích lấy bạch miêu bộ dáng đi ra ngoài du đãng sao? Thật không nghĩ tới, cái kia lười biếng lại tùy hứng ra hỏa. Thế nhưng năng lực tính tình viết tiểu thuyết, ở Sở Hằng Chi liên tiếp vấn đề dưới, Sở Thiên cảm thấy kinh hồn táng đảm, này mỗi một vấn đề đều lộ ra quen thuộc, hơn nữa Sở Hằng Chi hiện tại bộ dáng thực không thích hợp. Mấy năm nay gian, hắn chỉ ở Sở Hằng Chi nhắc tới hắn miêu khi, gặp qua Sở Hằng Chi dáng vẻ này, một cái vớ vẩn suy đoán ở trước mắt lập lòe. Sở Thiên hít thở không thông hỏi, tiểu thúc, người thật sự nhận thức Sơ Bạch. Sở Hằng Chi bỗng nhiên cười, môi mỏng hơi câu, xinh đẹp đôi mắt lượng cực kỳ. Hắn gằn từng chữ một nói, Sơ Bạch, là ta miêu, Sở Thiên, ngoặc kép, giống như ở không lâu phía trước, cái kia tàn bạo lục niên cũng nói qua cùng loại nói. Đùi vàng, nữ thần, bảo bối nhi, người rốt cuộc trêu chọc quá mấy nam nhân. Sao Sơ Bạch chút nào không lưu tình phiến Lê Gia mặt. Nàng không cho rằng Lê Gia nhân đạo khiểm sau. Việc này liền kết thúc. Lấy Lê Gia dĩ vãng tác phong. Khẳng định sẽ ở trong tối nghĩ cách giết chết nàng. Nàng tuy rằng không sợ Lê Gia. Nhưng Lê Gia nếu là động tác nhỏ không ngừng. Cũng thực phiền nhân. Hết chương.